Chương 465, Tử vong thực nhân hoa. Trung quanh vốn là đều là thảo, hoa, cây, nhưng là xuyên qua một mảnh bụi gai, trước mặt một màn thật là khiến người ta nhịn không được sợ hãi than trước mặt tuy nhiên vẫn như cũ rất nhiều cây cối, nhưng là vờ ơ y ma xuất hiện tốt nhiều phấn sắc xinh đẹp bông hoa, nữ hài tử đối loại này xinh đẹp đồ vật đều là không có bất kỳ cái gì sức đề kháng khoa trương nhất chính là thật lớn Lâm Khả Hân miệng nhỏ khẽ nhếch. Loại này có lẽ chỉ có thể ở phim khoa học viễn tưởng nhìn đến, một gốc hoa, có cao mười mấy mét, cái kia một cánh hoa thì có mấy cái giường hợp lại lớn như vậy, vẫn là phấn hồng sắc, đây cũng quá đại quá đẹp ha nếu như không là bởi vì nơi này là vô cùng nguy hiểm di chỉ bên trong. Các nàng khẳng định muốn bay đi lên ôm lấy cánh hoa sau đó theo chỉnh đóa to lớn hoa vòng eo trượt xuống đến, nhất định đặc biệt thoải mái. Loại tình huống này cũng chỉ có thể ở trong game thấy được, trong hiện thực ngươi là không thể nào nhìn thấy, trừ phi biến đến gì. Có thể nào có nhiều như vậy biến dị đồ vật chụp ảnh. Triệu Ảnh Ngộng nhịn không được lấy ra người chơi trong trò chơi máy chụp hình sau đó vui vẻ chụp ảnh. Cái này ảnh chụp sẽ chứa đựng tại ngươi người chơi này trong số tài khoản, ngươi có thể trong hiện thực đổ bộ tài khoản, sau đó liền có thể thấy được, quay phim video cũng được. Đương nhiên, trong trò chơi đạo cụ cái gì không được a, vậy liền quá kinh khủng, bất quá đối với Trần Mạch tới nói, khả năng được đến thông. Bọn họ còn thật thì cùng du lịch giống như... Nhưng mà thì làm cho các nàng thưởng thức đi, dù sao Trần Mạch cảm thấy vui vẻ tốt nhất, Lâm Khả Hân cũng cười, hắn cảm thấy chính là có thể, dù sao có hắn cùng Khuynh Thành ở bên cạnh cảnh giác, ba cái tiểu nha đầu cũng rất vui vẻ a nhưng là có một chút Trần Mạch khẳng định phải rõ ràng, cái kia chính là bên trong này nhất định có một loại nào đó nguy hiểm, bất kỳ địa phương nào, phó bản, di chỉ, cửa khẩu, một khi xuất hiện chẳng cảnh. Biến hóa cái kia nhất định chính là gặp nguy hiểm đến ngược lại loại xinh đẹp này có thể là nguy hiểm tiền đề. Tu La Sắt Đồng cũng mất, mỗi ngày chỉ có thể mở ra một giờ, ở phía trước thời điểm đã đem thời hạn dùng hết, tuy nhiên Trần Mạch cảm thấy đằng sau khẳng định sẽ hữu dụng, thế nhưng là không dùng hết, nhiều như vậy cơ quan, Trần Mạch bị bên trong cơ quan dày đặc trình độ doa sợ, không dùng là tuyệt đối không được coi như Lâm Khả Hân các nàng là người chơi, treo cũng sẽ không thật chết. Khả Trần Mạch thì phải đem hết toàn lực cam đoan an toàn của các nàng, hơn nữa còn có tiểu duyên các nàng đâu. Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu mặc dù là Trần Mạch sủng vật, có thể các nàng chết đó cũng là thật đã chết rồi, trước kia game online giả lập sủng vật chết là có thể phục sinh, cái này không được bởi vì cái này thì là thế giới chân thật. Trần Mạch đại ca nhìn, ta chụp ảnh đẹp mắt đi. Triệu Ảnh Mộng ôm lấy máy chụp hình không kịp chờ đợi chạy tới cùng Trần Mạch chia sẻ. Trần Mạch nhìn thoáng qua, đồng tử co rụt lại. Tiểu Duyên Trần Mạch tùy theo đối với ngay tại chạy hướng cái kia to lớn đóa hoa Tiểu Duyên các nàng hét lớn một tiếng. Ba cái tiểu la lị theo bản năng ngừng ngay tại chỗ quay người nhìn về phía Trần Mạch. Siêu Trần Mạch vô hạn nhảy vọt tăng thêm thiên ảnh bộ, tăng thêm quỷ huyền cấp giày chiến tật phong thiên lôi giày kỹ năng tật phong bộ đồng thời mở ra, tốc độ trong chốc lát bạo tăng mười mấy lần. Tật phong bộ, tốc độ di chuyển sẽ ở giây thứ nhất bạo tăng 1000%, tùy theo nhẹ nhàng bảo trì 200%, tiếp tục 1 phút đồng hồ. Thời gian cột đồ, 10 phút đồng hồ vì cái gì Trần Mạch lại đột nhiên kinh hoàng bởi vì Triệu Ảnh Mộng tấm hình kia hắn đã sớm suy đoán trong này gặp nguy hiểm, thế nhưng là không nghĩ tới lại chính là cái kia to lớn phấn sắc hoa một sát na này Triệu Ảnh Mộng còn ngây ngẩn cả người, thế nào sao nàng lúc này mới túi đầu nhìn kỹ liếc một chút ảnh chụp, vừa mới đập hết thì một chút phủi một chút lấy tới cho Trần Mạch nhìn, mà Trần Mạch cũng là thấy được hình của nàng mới tiến lên, là ảnh chụp. Vấn đề sao nhìn kỹ, Triệu Ảnh Mộng dọa đến máy chụp hình đều mất đi. Trong tấm hình kia cái kia đóa to lớn hoa vờ ơ y ma mở ra một tia khỏe mắt, có một tia màu đỏ quang lộ ra cái kia khỏe mắt cái này cự lớn rất đẹp hoa không phải thực vật, mà là quái vật mà lại coi như ngươi là quái vật cũng cứ như vậy, ngươi một cái thực vật loại hình quái vật mọc ra động vật mới có thể có ánh mắt dạng này bộ phận, đây là muốn na ó loại nào có lẽ trực tiếp nhìn thấy dạng này quái vật còn sẽ không quá sợ hãi, nhưng là trước đó cho rằng đây là một cái rất đẹp đồ vật, thậm chí còn mừng rỡ chụp ảnh. Một cái vốn là rất đẹp ảnh chụp đột nhiên phát hiện tình cảnh này, thật là theo bản năng sợ hãi. Một bên khác Trần Mạch trong thời gian cực ngắn vọt tới, mà cái kia to lớn bông hoa giống như nghe được Trần Mạch thanh âm còn là như thế nào, đã lộ ra nguyên hình, ngoại trừ mở ra một đôi to lớn huyết con mắt màu đỏ bên ngoài, nó thậm chí còn mở ra cái kia to lớn miệng to như chậu máu, thậm chí còn có sắc nhọn hàm răng, giữa hàm răng quấn quanh lấy buồn nôn nghiền ép trực tiếp một miệng nuốt ủng hộ hay phản đối đối nàng Long Tiểu Nhu. Trần Mạch thật đã vô cùng tận lực. Thế mà cái kia hoa ăn thịt người chỉ cần hé miệng, túi lâu xuống, quá nhanh, Long Tiểu Nhu trong chốc lát bị nuốt vào, thậm chí nàng đều chưa kịp phản ứng Tiểu Nhu Trần Mạch tiến lên giận quát một tiếng, Tu La Chi ý bạo phát đi ra, trực tiếp thả người nhảy lên, hai ách chi kiếm điên cuồng chém về phía cái kia hoa ăn thịt người, thế mà bị vô số dây leo chặn lại Tiểu Duyên cùng Thủy Thủy cái này mới phản ứng được. Siêu sau lưng Khuynh Thành hóa thành một đạo quang mang, lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ xông lại, cùng Trần Mạch không ngừng mà đánh chém lên trước mặt vô số dây leo chung quanh còn lại cái kia mấy cái đóa hoa ăn thịt người cũng tương tự lộ ra nguyên hình, thậm chí trong miệng còn phát ra loại kia tê tê tiếng gầm, lại còn có thế di động, ào ào phóng tới bọn họ. Mà giờ khắc này Trần Mạch vô cùng lo lắng, Long Tiểu Nhu bị nuốt tiến vào, nàng sẽ hay không gặp nguy hiểm Trần Mạch không biết, trong nháy mắt đó hắn đã chuẩn bị sử dụng Tu La Đại Chiêu. Bất quá một màn kế tiếp để Trần Mạch thở dài một hơi, oanh cái kia đóa đem Long Tiểu Nhu nuốt xuống hoa ăn thịt người trực tiếp nổ tung, hỏa diễm đem thiêu đốt hầu như không còn, Long Tiểu Nhu thân thể rơi xuống, Trần Mạch thả người nhảy lên ôm lấy nàng, đem nàng ném tới phía sau. Ta tới đón Triệu Ảnh Ngộng chạy tới, thả người nhảy lên đem giữa không trung Long Tiểu Nhu ôm lấy. Có lẽ bình thường chiến đấu, giải quyết dạng này một cái hoa ăn thịt người có chút khó khăn, nhưng là đúng lúc Long Tiểu Nhu bị nuốt tiến vào, không có có thụ thương. Tại hoa ăn thịt người thể nội bạo phát ra lực lượng của nàng, trực tiếp đem miểu sát tử vong thực nhân hoa, phẩm cấp, hoàng kim, đẳng cấp, 50, điểm sinh mệnh, 510.000, một loại rất đặc thù sinh vật, có thể sinh trưởng vô cu nở dê lớn, thậm chí có thể tăng lên tới rất cao một cảnh giới, thuộc về một loại thôn phệ loại nửa thực vật. Nửa động vật yêu thú, thôn phệ càng nhiều càng cao phẩm cấp yêu thú, thì tự thân trưởng thành càng nhanh, tử vong thực nhân hoa cực kỳ am hiểu che giấu mình. Ẩn tàng chỉ giống là một cái bình thường đại hình thực vật, sau đó thích hợp qua yêu thú tiến hành đột nhiên tập kích, nhưng liền xem như không ẩn tàng, chưa có yêu thú dám tiếp cận bọn họ, bởi vì bọn họ có sức mạnh hết sức đáng sợ. Kỹ năng, sự quang hợp, phóng thích sau tự thân điểm sinh mệnh khôi phục 50%. Thời gian cột đồ, 10 phút đồng hồ. Kịch độc vô hạn quất, tử vong thực nhân hoa có thể trong nháy mắt rôi ra vô số dây leo, lấy đáp ứng không xuể chi thế, cùng bạo tư thái nhanh chóng quất một tên thậm chí nhiều tên mục tiêu. Mỗi một lần quất đều tạo thành cực lớn thương tổn cùng chúng độc hiệu quả. Cùng bạo tư thái tiếp tục 15 giây. Thời gian cột đồ, 1 phút đồng hồ. Thôn phệ một tên mục tiêu, một khi đem thôn phệ, 100% tức tử. Không làm lạnh. Tử vong phấn hoa, phóng xuất ra tử vong chi hoa phấn, bất luận cái gì hấp thu đến phấn hoa đơn vị quân 100% tức tử. Thời gian cột đồ, 1 ngày. Nhược điểm, lửa.